Toàn chức yêu sư, chương 43, con đường tương lai. Góc truyện audio.com. Khi Thiên Chí về tới nhà thì tất cả những người khác đều đã chìm vào giấc ngủ. Không muốn ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi nên Thiên Chí cũng không về phòng mà định tới phòng khách ngủ tạm một đêm, nhưng đúng lúc này Bạch Linh đột nhiên từ hệ thống xuất hiện, nói: "Tiểu tử, mau đưa thứ đó cho ta." Đột nhiên Bạch Linh xuất hiện khiến trái tim Thiên Chí nhảy lên tận cổ họng. Mất một lúc hoàn hồn, Thiên Chí mới nói: "Cô gấp cái gì chứ? Suýt chút nữa dọa chết ta rồi có biết không hả?" "Bạch Linh, không phải ngươi chưa chết sao? Giờ thì mau đưa đây, nếu không ta cho hệ thống rất điện ngươi." Thiên Chí lẩm bẩm chửi rủa một hồi nhưng cuối cùng vẫn chịu khuất phục trước dâm uy của Bạch Linh. Lấy từ trong người ra vật hắn đấu giá được đưa cho Bạch Linh. Bạch Linh nhận được thứ mình muốn, lập tức quay về hệ thống để lại một mình Thiên Chí trong trạng thái trợn tròn mắt trước mức độ cạn tàu giáo máng của cô. Ngay lúc này, âm thanh máy móc đã lâu không xuất hiện của hệ thống vang lên. "Chúc mừng ký chủ nhận được Huyền Nguyên Yêu Thạch. Do ký chủ tìm được Huyền Nguyên Yêu Thạch vượt ngoài dự đoán của hệ thống nên hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp. Thời gian hoàn thành chưa rõ và trong thời gian nâng cấp ký chủ sẽ không thể sử dụng bất kỳ chức năng nào của hệ thống. Xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi." Dứt câu, âm thanh của hệ thống hoàn toàn biến mất, trả lại không gian im ắng. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến Thiên Chí ngớ người. Đến lúc hắn hoàn hồn thì hệ thống đã im bặt từ lâu. Thiên Chí thử gọi, hệ thống, không có tiếng trả lời. Thiên Chí thử lại, Bạch Linh cô có đó không? Vẫn không có tiếng trả lời. Thiên Chí, con bà nó Bạch Linh khốn kiếp. Bạch Linh lão thái bà. Bạch Linh, CTTT, cả người Thiên Chí đen xì. Đúng lúc này, Bạch Linh lại một lần nữa xuất hiện. Nói, tiểu tử ngươi ăn gan hùm hay mật gấu vậy hả? Dám bất kính với bản cô nương sao? Thiên Chí thở phều phào. Nói, không. Không phải nói chức năng của hệ thống không sử dụng được lúc nâng cấp sao? Bạch Linh cười nói, đó là ngươi không sử dụng được chứ đâu phải ta. Bất cẩn a, lần sau nhất định phải cẩn thận câu chữ mới được. Thiên Chí lấy lại bình tĩnh, hỏi Bạch Linh, hệ thống nâng cấp mà cô vẫn ra đây được sao? Bạch Linh, ta chỉ là khí linh, nó nâng cấp có cái gì liên quan tới ta sao? Thiên Chí á khẩu. Không biết nên phản bác như thế nào, cuối cùng đành phải chuyển đề tài. Phải rồi Bạch Linh, bây giờ cô có thể nói cho ta biết Huyền Nguyên Yêu Thạch rốt cuộc là gì được chưa? Bạch Linh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vốn dĩ ta định đợi một thời gian nữa mới nói với ngươi, nhưng nếu ngươi muốn biết thì ta cũng không giấu nữa. Sau đó cô hít một hơi dài rồi tiếp tục. Chấm, khi đột phá đại yêu sư đạt tới cảnh giới tiếp theo. Yêu sư sẽ phải lựa chọn một trong hai con đường. Con đường thứ nhất được gọi là thú yêu sư. Thú yêu sư có khả năng hấp thụ huyết mạch của yêu thú vào cơ thể mình để tiến hành yêu hóa. Tiến vào trạng thái bán yêu. Ở trong trạng thái bán yêu thì thực lực của thú yêu sư sẽ được tăng mạnh tùy theo huyết mạch của yêu thú hắn hấp thụ, nhưng khi yêu hóa thì thú yêu sư sẽ mất đi khả năng điều khiển yêu thú chiến đấu. Nói cách khác thì thú yêu sư sẽ từ bỏ khả năng điều khiển yêu thú để đổi lấy việc cường hóa nhục thể. Tuy rằng thú yêu sư có khả năng chiến đấu vô cùng cường hãn, nhưng nó có một khuyết điểm vô cùng đáng sợ. Nếu trong lúc yêu hóa yêu sư không khống chế được lực lượng để nó cắn nuốt thần trí thì sẽ biến thành một thứ nửa người nửa yêu cả đời. Không có cách nào trở lại được. Con đường thứ hai của yêu sư gọi là khống yêu sư. Khống yêu sư khác với thú yêu sư. Những yêu sư chọn con đường này sẽ từ bỏ việc cường hóa cơ thể bằng huyết mạch của yêu thú. Tương đương với việc từ bỏ chiến đấu bằng nhục thể. Tập trung toàn bộ tinh lực vào việc khống chế yêu thú chiến đấu thay mình. Con đường này tuy rằng mất đi khả năng chiến đấu cận thân cường hãn của thú yêu sư nhưng lại an toàn hơn. Không lo bị đánh mất thần trí. Thiên Chí. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Huyền Nguyên Yêu Thạch? Bạch Linh lườm hắn một cái như cảnh cáo hắn tội, ngắt lời cô rồi tiếp tục nói. Việc lựa chọn một trong hai con đường đó là bắt buộc đối với một yêu sư bình thường, nhưng với ngươi thì lại khác. Ngươi có một con đường thứ ba để chọn. Thiên Chí, con đường thứ ba sao? Bạch Linh, đúng vậy, con đường thứ ba, ta gọi nó là khí yêu sư. Người sáng tạo ra con đường này chính là người đã tạo ra hệ thống. Trong một lần vô tình ông ấy phát hiện ra một loại vật liệu có thể kết hợp với huyết mạch của yêu thú. Sau vô số nghiên cứu, ông ấy đã phát hiện ra rằng loại vật liệu đó không chỉ có thể kết hợp với huyết mạch của yêu thú mà còn có thể biến đổi hình dạng thành trang bị. Hơn nữa người sử dụng trang bị đều nhận được tác dụng cường hóa như khi yêu sư yêu hóa mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng tới thần trí. Thiên Chí, chẳng lẽ vật liệu đó là Bạch Linh, chính xác, nó là huyền nguyên yêu thạch. Chính nhờ phát hiện ra huyền nguyên yêu thạch mà người tạo ra hệ thống đã sáng tạo ra con đường khí yêu sư. Con đường dung hòa những gì tinh túy nhất của hai con đường kia. Giúp cho yêu sư vừa không phải lo về thần trí, vừa giữ được khả năng điều khiển yêu thú chiến đấu của khổng yêu sư, vừa có được khả năng cận thân chiến đấu cường hãn của thú yêu sư. Tuy nhiên, con đường này gần như không ai có thể theo được, bởi vì một khối huyền nguyên yêu thạch chỉ có thể kết hợp với huyết mạch của một loại yêu thú mà. Huyền nguyên yêu thạch lại vô cùng khó tìm, thậm chí có người dành cả vạn năm tìm kiếm cũng không tìm được, dù chỉ là dấu vết chứ đừng nói là tìm được một khối. Hơn nữa, cho dù có tìm được huyền nguyên yêu thạch thì ngoài người tạo ra hệ thống thì cũng không ai biết cách làm sao để kết hợp nó với huyết mạch yêu thú. Làm sao biến nó thành trang bị? Thiên Chí, vậy cô nói ta có thể chọn con đường này, ý là hệ thống có thể giúp ta tất cả những thứ làm khó những người khác đúng không? Bạch Linh, thông minh, đúng vậy, lần nâng cấp này của hệ thống chính là để mở khóa chức năng giúp ngươi có thể đi trên con đường khí yêu sư này. Nghe tới đây, trong lòng Thiên Chí có chút mất kiên nhẫn. Hắn thật sự vô cùng tò mò về con đường mà hắn sẽ đi trong tương lai. Thiên Chí ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu. Trong lòng thầm cầu nguyện hệ thống sớm một chút hoàn thành nâng cấp. Cách chương.